Thần Điêu Đại Bịp, chương 34, cuộc chiến tranh vệ giới vĩ đại 2. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tận mắt trông thấy lực lượng chinh phạt có sức mạnh quân sự quá ư là khủng khiếp, nhị lão và các nhân tài y vô cùng lo lắng cho số phận y. Vô Diệt ngã cái lồng chết tiệt kia đã xiềng xích trí tuệ nhân loại bấy lâu nay, nó là bằng chứng thể hiện sự thiếu tôn trọng của các láng giềng vũ trụ dành cho gia đình vũ trụ ông bà tối. Với những thông tin mà Joy Chan và Natalia vừa cung cấp, cộng đồng y cảm thấy cần phải thay mặt nhân loại chơi một trận tất tay khô máu với lũ láng giềng vừa ăn cướp vừa la làng kia. Chúng nó chỉ lũ trộm trâu trong khu vườn địa đàng, đeo mặt nạ chính nghĩa chuyên làm những điều phi nghĩa. Cuộc chiến tranh vệ giới vĩ đại đã được chính thức bắt đầu. An Nhi nữ hiệp, nữ phát ngôn viên chính thức của cộng đồng y, long trọng tuyên bố, với tất cả những gì có trong tay cộng đồng y, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì danh dự nhân loại, vì lòng khát khao vươn tới hòa bình và bình đẳng bác ái. Nhân loại đã là nạn nhân của những vụ trộm cắp tài nguyên và trí tuệ bấy lâu nay, cuộc chiến hôm nay sẽ xóa sạch những bất công dành cho nhân loại trong quá khứ. Vì tương lai nhân loại, vì tinh thần y bất diệt, hãy là một chiến binh dũng cảm trong cuộc chiến tranh vệ giới vĩ đại này. Nam Mô A Di Mohammed Ali Baba, đấng toàn năng vũ trụ phò hộ y. Nhị lão và những con người tài năng đã cùng nhau phát minh ra một trận pháp với vũ khí chính là những chiếc đồng hồ sinh mạng được siêu vật chất XXX trợ giúp cải tiến. Một trận pháp chưa từng xuất hiện và được áp dụng trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Trận pháp này có tên Thần Điêu Chu Tiên, nó vô cùng huyền diệu và đầy tính biến hóa. Vì đến với y, bằng nguyên thần nên mỗi người y chỉ còn một hồn ba vía, mỗi lần bị đánh chết, hồn người đó thông qua đồng hồ sinh mạng sẽ được máy xuyên không dòm trên A800 thu nhận và tăng cường linh lực bằng năng lượng phản vật chất. Người đó sẽ trở lại với một sức mạnh ghê gớm gấp nhiều lần trước lúc chết. Nói túm cái quần lại là càng chết nhiều thì người đó càng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bội phần. Đối với bọn vũ trụ láng giềng kia, IQ của chúng sẽ không có đủ thời gian để phân tích và đưa ra được biện pháp đối phó. Dù có 3 đầu 6 tay 12 con mắt, chúng chỉ là đám trầu tre trước sự tinh quái của một quần thể hỗn hợp nhân ma thần y. 4 dũng sĩ trắng, đen, vàng, đỏ, lĩnh ấn tiên phong hạ cánh xuống đất giao đấu với cộng đồng y. Chu Tiên Thần Điêu trận pháp lập tức triển khai đội hình, Hàn Băng Miêu Thánh ở giữa, lưng đeo 6 lệnh kỳ đen, trắng, xanh, lam, tràm, tím, cười ngạo nghễ. 4 đứa con hư hỏng của ta dám kinh sư diệt tổ à, to gan thì nhào vô kiếm ăn. Cả 4 đứa vì muốn tranh công và hiếu thắng nên đồng loạt xuất chiêu thu hồn nhiếp ảnh lôi quang ra nhắm vào Hàn Băng trưởng môn mà đánh. Bùm, Hàn Băng thân thể bị cháy đen, 6 ngọn lệnh kỳ chỉ còn trơ cán. Cái cục than mang tên Hàn Băng đứng im như từ hải oai dũng giữa trận tiền, 4 dũng sĩ vội vàng kiểm tra linh lực IP của chúng không tăng được tí nào. Cục than hầm kia nhe hàm răng trắng toát réo gọi, lũ con mất dạy, bố mèo đang đứng ở đây. Lần này tên dũng sĩ vàng nhanh tay thi triển hãm hồn nạp yêu, một công phu rất uyên thâm của vũ trụ giới. 6 luồng quang phổ vây bùa lấy cục than hầm Hàn Băng như một ánh cầu vồng, Hàn Băng vẫn trơ trơ không hề suy xuyển. Cấp độ tấn cấp của Hàn Băng tăng nhanh từ phàm nhân. Trúc cơ, kết đan, cơ thể anh đã lấp lánh ánh hào quang, 4 dũng sĩ cả kinh. Gocchuyenaudio.com. Pháp lực ma quái của bọn vũ trụ ông bà tối quá lợi hại, ta phải hợp lực mà thanh toán cho xong tên mèo điên này trước. 4 tên nối nhau thành một vòng tròn, cùng rú lên câu thần chú. Hovilo Hovila Hovi Mui Up Tao, 1, trên không có 4 khối cầu trắng, đen, vàng, đỏ xuất hiện, trông như 4 quả trứng khổng lồ, từ tâm những quả trứng có một ngọn vòi rồng thò ra nhắm hướng Hàn Băng mà áp chế. Đây là một tuyệt học của vũ trụ giới có tên là, hỗn độn chiêu phách la mịch thế. Nó sẽ thu cả hồn lẫn phách của đối thủ, vào trong cái trứng hỗn độn và tối tăm, xem chừng Hàn Băng khó bề trốn được. Cơ thể Hàn Băng bỗng chuyển sang màu vàng choa XP tăng vọt, 2 mắt ánh lên luồng sáng xanh lè. Chúc mừng Hàn Băng đã tấn cấp thành công lên hóa thần, linh lực vũ trụ đang bảo vệ cơ thể bạn. 4 góc vòi rồng bị linh lực ngăn lại, rồi không hẹn trước cả 4 cái trứng nổ tung. Đạo quang và dư chấn phát ra rung động cả một vùng vành đai liên vũ trụ. Sức mạnh vụ nổ làm đám tàu du hành vũ trụ neo trên bầu trời y. Trải qua một phen rung lắc kinh hoàng. Samantha Aida Lambada đang đú đởn với các siêu hằng Nga vội vàng tụt xuống giường, ra kính vọng thiên quan sát chiến trường. Trên vọng ảnh xuất hiện một dũng tướng nhân loại, 2 mắt phát ra luồng sáng xanh dị thường, cơ thể lấp lánh ánh nhật quang thiên giới. Samantha Aida Lambada vỗ mông đen đét, vui rồi đây, phó tướng Amazon Lehemro xuất chinh đi nào. 1 hột vịt lộn, hột vịt lạt, hột vịt muối, ấp thảo. Khách chương.